Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc truyện audio.com, cái từ, mấy đứa, này rõ ràng không phải là để chỉ một người, thật sự là nói cả 6 đứa nhỏ sao? Lúc trước không phải là anh không cho phép sao? Từ Hải Minh Đế cho cô được gặp mấy đứa nhóc cũng đã là tốt lắm rồi, không phải sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nam bồng lộ ra từ trong chén, bên trên còn dính mấy hột cơm, có thể ngủ cùng với mẹ sao? Bảo Vĩ, còn có ba nữa. Bảo Long, cùng nhau đi ngủ. Bảo Mi, ngủ, Báo Hán, mẹ ơi, có thể ngủ cùng với ba nữa đúng không? Hai mắt Bảo An sáng lấp lánh nhìn về phía Đào Anh Thi chờ đợi cô đồng ý, Đào Anh Thi bị đám nhóc hỏi vậy thì ứa cả mồ hỏi, vì sao lại hỏi cô vấn đề này chứ? Hơn nữa ngủ chung hay gì đó nghe rất là mất tự nhiên. Giường nhỏ quá, không ngủ được, nhiều người như vậy đâu. Đào Anh Thi cười cười tìm lý do, 6 đứa trẻ có vẻ thất vọng, ăn cơm cũng không còn thấy ngon như lúc đầu nữa. Có thể nắm chặt một chút, Từ Hải Minh mở miệng, Đào Anh Thi mím môi, tại sao anh lại đồng ý vậy, cô có thể từ chối được không? Nhìn ánh mắt của 6 đứa trẻ lại một lần nữa sáng lên như sao, cô thật sự nói không nên lời. Mấy món ăn thừa ở trên bàn đều đã bị nhân viên phục vụ ở bên ngoài mang đi, dọn dẹp lại cho sạch sẽ. Đào Anh Thi ăn no xong thì ngồi ở trên tấm ván xốp, đến cả nhúc nhích thôi cũng lười. Trước mặt cô, 6 đứa trẻ đi chân trần, chạy nhảy vui đùa trên tấm ván xốp, chạy tới chạy lui, khiến cho nội tâm cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Từ khi Từ Hải Minh mang mấy đứa trẻ đi, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như thế. Mà tại sao Từ Hải Minh lại bỗng nhiên tốt như vậy, rốt cuộc là anh ta muốn cái gì ở đây? Đào Anh Thi vừa quay sang, lập tức nhìn thấy Từ Hải Minh đang đứng ở trên ban công nghe điện thoại. Không biết là điện thoại do ai gọi đến, anh đưa lưng về phía này, một bóng lưng cao lớn ngạo nghề, nửa tối nửa sáng, cảm giác có chút không mấy chân thật. Quả thực mà nói, Từ Hải Minh nghe điện thoại toàn bộ từ đầu đến cuối chỉ nói ba chữ, có chuyện gì, còn về sau đều là im lặng. Không cần để ý đến ông ta, cuối cùng là nói một câu như vậy, rồi lập tức cúp máy quay người lại. Đào Anh Thi vội vàng thu ánh mắt lại, nhìn về phía 6 đứa trẻ. Ánh mắt của Từ Hải Minh khóa chặt trên người của Đào Anh Thi, con mắt màu đen của anh hơi híp lại, sâu như màn đêm. Đào Anh Thi thầm nghĩ Từ Hải Minh nói không cần để ý đến ai cơ. Cô đứng dậy, đi ra ngoài ban công, anh thật sự muốn ngủ ở đây. À, không thể sao, anh cũng đâu phải là không nhìn ra, bất tiện lắm. Bất tiện chỗ nào, Đào Anh Thi trừng mắt nhìn anh, bất tiện chỗ nào còn cần cô nói sao? Cô đi nói với bọn trẻ đi. Đào Anh Thi nhíu mày, đây là chuyện của anh mà tại sao lại bắt cô đi nói? Cố ý đây mà, anh cứ nói là anh vừa mới trả lời điện thoại, có chuyện cần xử lý, không phải là được rồi à, cô thường xuyên nói dõi mấy đứa như vậy sao? Đào Anh Thi liếc nhìn sang bên cạnh, mấp máy môi nói, tôi làm vậy cũng chỉ là do bất đắc dĩ thôi. Đôi mắt màu đen sâu thẳm của Từ Hải Minh lại chăm chăm nhìn cô. Được rồi, anh muốn thì cứ ở lại đi. Đào Anh Thi quay người rời đi, nhưng chỉ vừa mới đi được hai bước thì đã nhớ ra một chuyện, quay đầu nói, à. Đúng rồi, trước kia bọn trẻ tắm rửa đều có gì Hà giúp, bây giờ anh có thế giúp bọn trẻ tắm rửa. Không, Từ Hải Minh không nói một lời. 6 đứa trẻ lúc tầm đều phải chia ra con trai và con gái. Đào Anh Thi đem Bảo Mi, Bảo Vĩ và Bảo Hân đi tắm xong rồi thì đặt hai đứa trẻ ở trên giường, cởi khăn và lau tóc cho bọn chúng. Hai khuôn mặt phúng phính đều vì mới tắm xong mà hồng lên, rất chỉ là mềm mại. Xong cho ba đứa, cô lập tức nghĩ đến ba đứa còn lại. Đây rõ ràng là lần đầu tiên Từ Hải Minh tắm rửa cho con, không biết sẽ thành cái dạng gì. Chắc sẽ không loạn hết cả lên đâu nhỉ. Cô đi đến phòng tắm, mở cửa ra. Đào Anh Thi thò đầu vào trong nhìn thử. Cô thấy Từ Hải Minh đang xối nước rửa sạch mái tóc dính đầy xà bông của ba đứa trẻ, ngoại trừ quần áo trên người ướt nhẹp trông có vẻ chật vật thì mặt khác nhìn qua đều không thấy có vấn đề gì lớn. Đào Anh Thi bèn buông lòng chân mày, quay người trở về phòng. Sau đó, cô nhẹ nhàng nắm xuống giường, nằm sát lại bên cạnh Bảo Mi, Bảo Hân và Bảo Vĩ, hoàn toàn không có ý định đi ra giúp đỡ. Cách chương.